Không, có lẽ, còn có một người hiểu rõ tôi hơn cậu. Một người trước giờ luôn đánh cờ là tôi lại trở thành quân cờ của các người. Tài nghệ của tôi không bằng người ta thì có thể trách ai đây? Nhưng, các người cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Tiêu Thần thật lâu. Sau đó xoay người rời đi. Cho dù Tiêu Thần cũng là một quân cờ thì sao? Cho dù Thiên Thanh bị lợi dụng thì như thế nào? Cuối cùng cũng không ai có thể đổi được tính mạng của A Thiên về. Trước hành động sai lầm lần này dẫn đến việc vận chuyển vật tư xuất khẩu của tập đoàn Thiên Lân cho nước ép xảy ra vấn đề lớn. Các cơ quan chính phủ cấp cao vô cùng tức giận. Cục cảnh sát từ Tổng cục trưởng Trương Mộ Dương cho tới Thượng quan Mộc đều phải viết một bản báo cáo rất dài. Thế nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn không cứu vãn được những tổn thất kia. Tại hội trường phòng họp của quan chức lãnh đạo chính phủ thành phố A, Trương Mộ Dương cùng các nhân viên của Cục Cảnh sát đều ngồi ở đó. Tất cả đều mang sắc mặt không tốt chút nào. Chiếc bút trong tay Thượng quan Mộc liên tục xoay tròn. Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng giăng kín mây đen. Là chỉ huy của hành động lần này, Mộ Thiên Thanh cũng phải có mặt ở đây. Hôm nay, lãnh đạo cấp cao của chính phủ hẹn gặp Cục Cảnh sát và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Lân tới để đàm phán và giải thích về sai lầm trong sự việc vừa qua, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thay vì nói là đàm phán, chi bằng nói thẳng ra là chính phủ ra mặt hòa giải. Xét trên lập trường chính trị mà nói thì cái gọi là anti-triad, phản kháng, có đôi lúc cũng không quan trọng đến vậy. Việc hiện giờ cần giải quyết cấp bách ở đây là cơn thịnh nộ của Thiên Lân và đống vật tư xuất khẩu cho nước ép kia. Hội nghị lần này do Thượng quan Địch chủ trì. Khi ông ta tiến vào phòng họp, đầu tiên ông ta liếc nhìn Thượng quan Mộc, sau đó nhìn sang Mộ Thiên Thanh đang đứng mím môi. Trong lòng quả thật không nói được nên lời cái cảm xúc rồi dám này. Cô gái này, hình như toàn gây ra những chuyện phiền toái không? Chủ tịch Thượng quan, đã 10 giờ rồi, thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, ngụ ý chính là đã tới giờ mở cuộc họp, thế nhưng người của Thiên Lân vẫn chưa thấy xuất hiện, lời nói của thư ký không lớn, nhưng ai cũng có thể nghe thấy được trong không gian yên tĩnh của phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn đồng hồ theo phản xạ, nhưng cũng không có một ai mở miệng nói chuyện, trong lòng của Trương Mộ Dương cũng bắt đầu bất ổn. Ông ta cũng biết khá rõ thủ đoạn của Lãnh Tĩnh Hàn này. Nhiều năm qua anh lấy được không ít lợi ích từ chỗ ông. Mặc dù không biết anh ta là thủ lĩnh của Dạ Ưng. Nhưng quả thực cũng có thể mơ hồ đoán được. Nhưng với vị trí của ông ta hiện tại, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy cấp dưới ra bất cứ lúc nào. Ông ta sẽ không ngu ngốc chọc vào tổ ong làm gì. Trải qua chuyện lần này, ông ta không ngồi yên được nữa. Sợ Lãnh Tĩnh Hàn vì cái chết của Hình Thiên mà cuộc đàm phán với chính phủ cũng hủy bỏ. Đến lúc đó cùng lắm cá chết lưới rách, ông ta cũng đành phải nói ra hết mọi chuyện thôi. Đợi một chút, dù sao Thượng quan Địch cũng đã lăn lộn trong giới chính trị nhiều năm. Sau khi nghe lời nhắc nhở của thư ký, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào. Thư ký khẽ gật đầu. Rồi lui sang một bên, thời gian từng chút trôi qua, bầu không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên ngưng trọng khiến người ta không cách nào hít thở đều được. Trong khi tất cả mọi người không thể dồn nén được nữa thì cửa phòng họp được mở ra. Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững đứng ở trước cửa, đôi mắt ưng của anh nhìn về phía Thượng quan Địch đang ngồi ở vị trí đầu. Một tay anh đang đút trong túi quần. Từng bước chân trầm ổn đi về phía trước, tất cả mọi người đều theo phản xạ nhìn về phía sau anh. Nhưng lại không có ai ở đấy nữa cả. Lúc này, mọi người lại thẫn thờ. Cái người tên Hình Thiên lúc nào cũng đi theo sau Lãnh Tĩnh Hàn như hình với bóng kia thật sự đã chết rồi. Lãnh Tĩnh Hàn ngồi vào vị trí được sắp xếp, thiếu đi Hình Thiên giống như thế giới này trở nên hiu quạnh hơn. Rõ ràng là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng vì sự ra đi của Hình Thiên, nên bên cạnh anh đã không còn một ai nữa. Khoảnh khắc khi một Thiên Thanh nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn, mũi của cô bỗng nhiên chua xót. Gần đây, ngoại trừ lễ truy điệu của Hình Thiên ra, cô không còn gặp được Lãnh Tĩnh Hàn nữa.